Kính bạch hòa thượng, con nghe nói ai cũng có số, thậm chí giày dép quần áo cũng có số. Như vậy giàu hoặc nghèo là do đấng tối cao nào sắp đặt sẵn, mình không thể thay đổi số phận của mình được. Câu hỏi này thì tôi đã từng nói, số đã định thì khỏi tu, phải không? Bởi vì ai cũng có số hết rồi, thôi thì cứ theo cái số đó mà tính. Mà bây giờ phải tu thì nó mới tiến. Cũng như theo cái số thì chắc làm ăn cũng khỏi cần phải cố gắng, học hành cũng khỏi cố gắng. Vì số mình thi đậu làm quan thì giờ không học cũng làm quan, phải không? Nó có cố gắng làm gì? Số mình giàu thì khỏi cần làm cũng giàu, thì cần gì cố gắng làm. Thì như vậy cái tin vào số là một cái quả lớn, làm cho người ta không có cố gắng. Mà trong nhà Phật nói không có cái số nào định hết á. Bây giờ tôi nói thí dụ, giờ có hai, một gia đình, hai vợ chồng, hồi cưới gả thì coi tuổi được kỹ lắm, coi tuổi là coi số mạng đó chứ gì, phải không? Mà tuổi thì rất tốt, nhưng mà rồi tới chừng sống gần với nhau cái rồi lâu lâu cãi lộn. Có cãi lộn không? Như vậy thì tốt rồi sao còn cãi. Rồi nếu mà cãi lộn mà không có chịu nhường nhịn nhau thì có thể tới ly dị. Thì như vậy số tốt thì chắc không bao giờ ly dị, mà ly dị thì số không tốt rồi. Như vậy thì số tốt để rồi gia đình nó đầm ấm mãi, hay là người chồng, người vợ biết thương nhau, biết chiều nhau, biết thông cảm nhau thì được hòa, được bình an, được hạnh phúc? Cái nào? Tính số hay là tính cái tâm biết thương yêu, biết nhường nhịn, biết thông cảm nhau? Cái đó mới là cái hòa chứ, phải không? Chứ còn ý số này, bây giờ giả sử đánh lộn nhau cũng không sao, thì có ngày phải bị ly dị. Như vậy thì cái số, rồi nếu mà nói cái số người đó, cái tuổi, nói số tức là nói tới tuổi, tuổi người đó cách nhà năm đó là phát tài, phải không? Thì như vậy quý vị nhớ, thời của chúng ta thấy những điều đó quá rõ. Có mấy ông tướng, ông tá cất nhà lớn, rồi mời mấy ông thầy tướng, thầy số tới coi kỹ ngày tháng cất. Nhưng mà tới năm 75 cái mấy ông sao? Như vậy thì nếu là cái tuổi đó, cái ngày giờ đó cất là được bình an, được lâu dài, thì tại sao sách quá chạy mất? Thì cái đó là cái nào? Thì làm sao mà có lẽ thật, mà cứ cho cái số định sẵn thì cái đó là cái tai họa. Sống không có cố gắng, sống không có vươn lên.